Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438, chương 439, Movin huy chương. Tới tay, Voltorb cùng Zorua đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Ván này đánh ngang. Trong sân tình hình chiến đấu đã sáng tỏ. Trợ thủ cũng là ngay đầu tiên tuyên bố đối chiến kết quả. Trở về Alolo, làm phi thường tốt. Về là tốt tốt nghỉ ngơi đi. Trở về đem Voltorb, vất vả ngươi. Hyakun cùng Watson phân biệt xuất ra Pokebo đem chính mình Pokemon thu hồi. Sau đó hai người lần nữa xuất ra chính mình sau cùng Pokebo. Nhanh chóng ném tới trên sân. Đi thôi Magneton. Đi thôi Tho. Từ trượt tương đương, đấy đấy đấy. Theo hai cái Pokebo ném ra. Watson Magneton cùng Hyakun Tho. Elekid, đồng thời xuất hiện tại trên sân bãi. Tiếp tục tranh tài. Magneton đối kháng Elekid. Đối chiến bắt đầu. Magneton, dùng Sweep. Tho, chúng ta cũng dùng Sweep. Từ trượt, đấy đấy đấy. Đối chiến ngay từ đầu. Đối chiến song phương liền đồng thời phát động công kích. Số lượng đông đảo màu vàng tinh tinh. Tựa như hạt mưa hướng riêng phần mình đối thủ chút xuống mà đi. Không ngừng trên không trung va chạm vỡ nát. Hóa thành điểm điểm tinh mảnh bay xuống. Magneton, dùng chi attack. Watson nhìn thấy Magneton công kích không có kết quả. Vừa vặn lại thừa dịp giữa sân ở giữa sweep va chạm cản trở Hyakun bên này ánh mắt. Thế là liền lập tức đối Magneton la lớn. Tư linh lợi, mà nghe được chỉ lệnh Magneton. Ba viên viên cầu thân thể đồng thời tản mát ra màu sắc khác nhau ánh sáng. Một đạo quang mang tam giác cấp tốc ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó liền hướng phía Tho bay đi. Tho, dùng Thunderbolt đỡ được. Đấy đấy đấy. Ngay tại chi attack xông phá sweep trở ngại hướng phía Tho bay đi thời điểm. Hyakun cũng là lập tức đối Tho phát ra chỉ lệnh. Chỉ thấy Tho nghe được chỉ lệnh trong nháy mắt liền bắt đầu nhanh chóng chuyển động hai tay. Một cỗ mạnh mẽ dòng điện lập tức quét sạch mà ra. Bành, Tho Thunderbolt trên không trung cùng Magneton chi attack đánh vào nhau. Song phương một trận giằng co. Cuối cùng chi attack dẫn đầu bạo tạc. Bạo tạc sinh ra trùng kích cũng là đem Tho Thunderbolt tách ra. Tho, quick attack xông đi lên. Dùng fire punch. Đấy đấy đấy. Mà thừa dịp đòn công kích này đứng không? Hyakun cũng là ra lệnh một tiếng. Ngay sau đó Tho liền hóa thành một đạo bạch quang liền xông ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới Magneton dưới thân. Chỉ thấy Tho hai chân cấp tốc uốn lượn nhảy lên. Hữu quyền mang theo thiêu đốt hỏa diễm. Một quyền hung hăng nện ở Magneton trên thân thể. Ầm, theo một tiếng thanh thúy tiếng va chạm truyền ra. Magneton bị Tho phai pan một quyền cho đập bay ra ngoài. Tư linh lợi. Bất quá Magneton cũng là trên không trung rất nhanh liền ổn định thân hình. Đồng thời phát ra một trận khó chịu tiếng kêu. Ba con hai mắt thật to căm tức nhìn Tho. Magneton, cẩn thận một chút. Con kia Elekid rất lợi hại. Không thể chủ quan. Sử dụng giáp Cannon công kích. Watson gặp qua Tho biểu hiện. Biết rõ Tho ưu tú. Thế là cũng không dám chủ quan. Trực tiếp để Magneton sử dụng hệ điện đại chiêu. Giáp Cannon công kích, tư trượt, nghe được chỉ lệnh Magneton cấp tốc đem chính mình 6 con nam châm toàn bộ nhắm ngay Tho. Ngay sau đó chính là dòng điện tuôn ra. Vô số dòng điện thật nhanh tại Magneton trước người hội tụ. Một viên ánh chớp chớp động quang cầu vụt xuất hiện. Sau một khắc, quang cầu cũng đã làm mang theo tiếng xé gió bắn ra. Giáp Cannon tốc độ cực nhanh. Nhưng hậu phương Hyakun lại một điểm dáng vẻ khẩn trương đều không có. Mà liền tại giáp Cannon tới gần thời điểm, Hyakun mới đột nhiên hô to lên tiếng. Tho, Thunder Wave, ngăn lại nó. Đấy đấy đấy, theo sát Tho khóe miệng câu cười một tiếng tiếng cười. Một mảng lớn màu xanh trắng Thunder Wave đột nhiên từ Tho toàn thân thoát ra. Thật nhanh tại Tho chung quanh hình thành một đạo 10 phần dày đặc điện từ tường vây. Màu xanh trắng ánh sáng càng đem Tho thân thể đều phủ lên thay đổi cái nhan sắc. Tích bên trong mà liền tại thoa điện từ tường vây xuất hiện trong nháy mắt. Magneton giáp Cannon liền trực tiếp đánh vào điện từ tường vây phía trên. Chính diện gặp giáp Cannon oanh kích, điện từ tường vây cũng ngay đầu tiên bắt đầu sinh ra biến hình. Nhưng điện từ tường vây cuối cùng vẫn kiên trì được. Về sau liền theo một trận kỳ quái dòng điện đôm đốp âm thanh truyền ra. Uy lực to lớn giáp Cannon cứ như vậy bị cản lại. Đem giáp Cannon trả lại tho. Đấy đấy đấy. Mà tại giáp Cannon đã mất đi động năng ngừng trong nháy mắt. Hyakun chỉ lệnh liền lần nữa truyền đến. Nghe được chỉ lệnh tho. Đột nhiên huy động hai tay dẫn dắt trước người Thunderway. Điện từ tường vây lập tức bắt đầu biến hình sát nhập sinh một cỗ phản xung. Đã không tại ổn định giáp Cannon quang cầu liền tại Magneton cái kia kinh ngạc vô cùng ánh mắt bên. Trong hướng bị bắn ngược trở về. Bành, trúng đích mục tiêu. Mặc dù Magneton khi nhìn đến giáp Cannon hướng chính mình bay lúc cũng đã bắt đầu tránh né. Nhưng cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn tránh thoát. Một phần nhỏ thân thể bị giáp Cannon đánh trúng. Theo sát một đạo mãnh liệt bạo tạc, Magneton mang theo khói đen từ không trung rơi xuống. Magneton, tư trượt, Magneton cuối cùng vẫn chống được một kích này giáp Cannon tổn thương. Cũng không có trực tiếp bị giáp Cannon đánh bại. Thân thể tại sắp rơi xuống đất thời điểm lần nữa trôi nổi lên. Thấp thấp lơ lửng ở trên mặt đất, không ngừng thở hào hển. Chính là chiêu này. Lúc trước Raiko số không cơ chính là bị cái này kỳ dị Thunderway quăng bay ra đi. Bây giờ tại nhìn một lần quả nhiên vẫn là lợi hại như vậy. Ha ha, tương đương trở về A Magneton. Trận này đối chiến ta nhận thua. Watson nhìn xem tho bên cạnh dần dần tiêu tán Thunderway. Trong miệng cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó liền xuất ra Pogbo đem Magneton thu về. Cũng tuyên bố nhận thua. Magneton giống như Magnemite, đều không phải là thể lực rất nhiều Pokemon. Bây giờ đã bị không ít tổn thương. Đối mặt thể lực cũng không có tổn thất nhiều ít. Đồng thời còn có được đặc thù kỹ nghệ tho. Watson lựa chọn rất sáng suốt nhận thua. Đấy đấy đấy. Mà liền tại Watson nhận thua trong nháy mắt. Sân đối chiến bên trên tho trong miệng đột nhiên phát ra một trận thanh thúy tiếng kêu. Ngay sau đó chính là bạch quang hiển hiện. Cấp tốc đem tho toàn bộ thân thể đều bao phủ. Keng tương đương theo trong bạch quang tho thân thể cấp tốc biến lớn. Nguyên bản kẹt tại tho sừng bên trên máy ghi âm cũng theo đó chốc ra rơi trên mặt đất. Ngay sau đó bạch quang ầm vang tiêu tán. Đã tiến hóa thành Electabuzz. Giơ cao lên chính mình tráng kiện hai tay. Lớn tiếng phát ra kêu to. Đấy cơ. Ngoặc kép. Đấy cơ đấy cơ. Xì xì xì, tương đương ta là lôi thần tho. Vì Palit thao vinh quang. Kết thúc chiến đấu về sau. Hyakun cầm Watson tặng cho huy chương trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Trải qua một phen khổ chiến về sau. Hyakun rốt cục lần nữa đem máy ghi âm cắm ở tho trên cánh tay. Nghe máy ghi âm bên trong truyền ra thân thiết thanh âm. Hyakun đưa tay án lấy chính mình bốc khói đứng thẳng tóc. Trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười hài lòng. Tích, chấm ngoặc kép, tho, Electabuzz, điện thuộc tính, điện giật Pokemon, là Elekid tiến hóa hình. Ngoại hình giống một con đứng thẳng lão hổ. Thích điện lực sung túc địa phương. Thường xuyên sẽ chạy vào trạm phát điện bên trong ăn cắp điện lực. Hoàng đen giao nhau da lông có thể chứa đựng điện lực. Thường xuyên sẽ có dòng điện từ Electabuzz trên thân tràn ra. Cho nên cần cẩn thận. Đặc tính, tĩnh điện, tính cách, cố chấp, giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 490, thể lực 65, công kích 83, vật phòng 57, đặc công 95, đặc phòng 85, tốc độ 105, kỹ năng tập được, Quick Attack, Thunder Shock, Low Kick, Sweep, Shockwave, Thunder Wave, Electro Ball. Lice Screen, Thunder Pan, di chuyển kỹ năng, Eye Pan, kỹ năng máy móc, Fire Pan, Protect, Break Break, Double Team, Thunderbolt, đánh giá, ưu tú, bản thân liền là sắp tiến hóa thời kỳ. Bây giờ lại trải qua kịch liệt đối chiến kích thích.